Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, chương 1572, đến thần vực. Lại Thiên xuất hiện, để thần vực chi địa phần kia đối với Diệp Thần lòng tin gia tăng không ít. Cả môn phái mọi người thậm chí bắt đầu dự đoán bắt đến Diệp Thần về sau. Độc Thần Hội dùng phương pháp gì đối đãi hắn? Là hạ độc chết hắn, vẫn là dùng thường quy thủ đoạn từng đao lấy tính mệnh của hắn. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Lại Thiên đặc biệt thủ đoạn, độc thần danh hào tại thần giới cấp tốc khuếch tán. Rất nhiều kính ngưỡng e ngại Diệp Thần người hết thảy nghe nói tin tức này. Các ngươi nghe nói sao? Nguyên lai Dược Thần tại tiên giới không là lợi hại nhất luyện đan sư. Chấm ngoặc kép. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tùy tiện bất kỳ một cái nào tiểu trong tử quán thảo luận sự tình đều là cái này. Nghe nói, cái kia độc thần, chấm ngoặc kép, sớm tại rất nhiều năm trước, tiên giới thì có nghe đồn, nói Dược Thần cùng độc thần hai người mười phần không hữu hảo. Ta còn nghe nói cái kia độc thần, có đến vài lần đều bị Dược Thần thúc thủ vô sách. Nghe nói cuối cùng vẫn là Dược Thần sư phụ ra mặt mới bảo trụ Dược Thần danh hào. Chấm ngoặc kép, có lợi hại như vậy? Đó là đương nhiên, nghe nói độc thần còn có một cái đệ đệ, giống như trước đây không lâu chút năm, còn trọng thương Dược Thần đây. Chấm ngoặc kép, truyền ngôn loại vật này, một khi xuất hiện, liền sẽ có đủ loại kiểu dáng tin tức bắt đầu bay loạn. Mà lại, trước đó những cái kia không phải trên bản tin tức ngầm. Đến loại thời điểm này ngược lại là biến đến 10 phần nổi tiếng. Những nghị luận kia người bên trong làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Bọn họ trong miệng cái kia 10 phần không chịu nổi Dược Thần ngay tại bên trong ngồi đấy đây. Thoạt đầu thời điểm, Diệp Thần nghe đến Lại Thiên đến thần giới. Vui sướng trong lòng là khó nén. Thậm chí kém một chút thì không kịp chờ đợi đi tìm Lại Thiên ôn chuyện. Thế nhưng là làm hắn nghe đến những cái kia độc thần truyền thuyết về sau, một mặt cười khổ lắc đầu, tự lẩm bẩm, mẹ, tiểu tử này làm cái gì máy bay? Tới thì tới, không chỉ a trước tìm ta, ngược lại là làm ra đến những lời nói bóng gió này làm cái gì? Diệp Thần đương nhiên không biết Lại Thiên đi vào thần giới về sau tao ngộ. Tự nhiên là không hiểu Lại Thiên hiện tại hành động. Bất quá, thân là quá mệnh huynh đệ. Diệp Thần cũng biết, Lại Thiên làm như vậy tất nhiên có chính mình dự định. Cho nên, cũng thì không làm gì nữa. Chính mình chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền tốt. Ngay tại Diệp Thần tiêu tan thời điểm, một bóng người đột nhiên xông tới. Mang theo không sai biệt lắm giống lên một tiếng âm. Tin tức mới nhất, độc thần phải dùng chính mình phương pháp tìm kiếm Dược Thần. Chấm ngoặc kép, một câu nhấc lên hãi lãng. Tất cả mọi người nhìn về phía người thanh niên này, không khó phát hiện bọn họ hai mắt phóng xuất ra tinh quang. Thật chứ, cái kia còn là giả. Các ngươi ra đi hỏi một chút liền biết. Hiện tại con đường này đều biết tin tức này. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Diệp Thần hai con ngươi nhíu lại. Tựa hồ minh bạch cái gì? Lấy chính mình đối Lại Thiên giải. Hắn căn bản sẽ không hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Đây cũng không phải nói Diệp Thần tự nhận là chính mình y thuật cỡ nào cao minh. Mà chính là Lại Thiên hiện tại cảnh giới căn bản không phải chính mình đối thủ. Liền xem như tăng thêm đệ đệ của hắn lại mâu, cũng không phải mình đối thủ, làm sao lại đột nhiên hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn tìm không thấy chính mình, mà lại hiện tại hoàn cảnh, để hắn không thể rời đi. Chỉ có loại phương thức này để cho mình xuất hiện, nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút biện pháp a. Nói xong. Diệp Thần đứng dậy đối với điếm tiểu nhị hô to một tiếng. Tiểu nhị, 10 cân thịt bò, đóng gói, lạch cạch, linh tinh để trên bàn. Bắc Minh Hoàng Thành, trắng thơ ngưng một bộ khuôn mặt lông mi nhíu chặt, giống như đang tự hỏi sự tình gì. Lại Thiên, cái này người tên làm sao quen thuộc như vậy? Trước đó chính mình tự mình tiến về tiên giới chính là vì tìm kiếm dược thần, vì chính mình phụ hoàng tìm kiếm một viên thuốc, nhưng là cũng không thành công, liền người ta cái bóng đều không nhìn thấy. Sau khi trở về biết được dược thần cũng là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thần. Trắng thơ ngưng đang lo làm sao tìm kiếm đây. Bên này thì xuất hiện một cái độc thần hướng Diệp Thần khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng là làm trắng thơ lắng nghe đến độc thần tên về sau, liền phảng phất ở nơi nào nghe qua. Suy nghĩ thời gian thật dài, trắng thơ ngưng thậm chí không tiếc đem chính mình rời đi thần giới đi hướng tiên giới bất kỳ một cái nào chi tiết đều hồi tưởng một bên. Thẳng đến người thị vệ kia đối với mình nói, thành chủ không còn ngươi có thể tìm phó thành chủ lại thiên A. Hiện tại là hắn tại trường quản đan thành, chấm ngoặc kép, choàng. Trắng thơ ngưng rốt cục nghĩ đến chính mình tại chỗ nào nghe nói qua lại thiên tên. Thân thể mềm mại bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Lại thiên, đan thành phó thành chủ. Bất quá, ngay sau đó nàng lại lâm vào nghi hoặc. Nếu như cái này lại thiên cũng là đan thành người kia, vậy tại sao muốn khiêu chiến Diệp Thần đâu? Lần này trắng thơ ngưng nghĩ mãi mà không rõ. Sau đó nàng làm một cái quyết định tự mình tiến về thần vực chi địa, tìm tới cái này lại thiên ở trước mặt làm rõ ràng. Vĩnh viễn không nên coi thường một cái có bền lòng nữ nhân. Trong lúc các nàng một khi quyết định làm một việc về sau, cái kia tất nhiên là một con đường đi đến đen, không biết rõ ràng, hoặc là không đạt tới mục đích là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến liền đi làm, trắng thơ ngưng đổi một bộ quần áo, đang muốn rời đi, thì có người gõ gõ cửa phòng. Người nào? Tỷ, là ta, chấm ngoặc kép, trắng sở phi đứng ở ngoài cửa nói ra. Trắng thơ lắng nghe đến trắng sở phi thanh âm, trong lòng căng thẳng, mặc dù mình cùng đệ đệ tình cảm thâm hậu, nhưng là cái này thời điểm xuất hiện, làm gì? Chẳng lẽ hắn đã biết mình chuẩn bị trộm lén đi ra ngoài? Sửa sang một chút tâm tình, mở cửa phòng, trắng sở phi vút một chút chuyển tiến đến. Tỷ, ngươi có nghe nói hay không? Độc thần muốn hướng dược thần khởi xướng khiêu chiến, chấm ngoặc kép, sau khi đi vào, hắn thẳng thắn nói ra. Thần sắc trên mặt còn mang theo một chút hưng phấn, trắng thơ ngưng ra vẻ không biết, khẽ lắc đầu, không nghe nói, chấm ngoặc kép. Ai ngờ trắng sở phi căn bản không cho trắng thơ ngưng trang tiếp cơ hội. Đừng giả bộ, ta đều thấy có người cho ngươi tin tức, ngươi làm sao lại không biết. Nói xong, trắng sở phi nhìn về phía trắng thơ ngưng thân sau tủ quần áo, khóe miệng vẩy một cái. Ngươi dám để cho ta nhìn ngươi tủ quần áo, ta cam đoan bên trong là lộn xộn một mảnh, nếu không coi như ta thua. Chấm ngoặc kép, tỷ đệ hai người lẫn nhau ở giữa quá dài, ở giữa căn bản không tồn tại có bí mật gì. Trắng thơ ngưng than thở, ngươi muốn thế nào, mang ta đi. Chấm ngoặc kép, trắng sở phi vẻ mặt đắc ý cười nói, là hắn biết tam tỷ một khi biết dược thần tin tức thì sẽ lập tức hành động. Trong lòng còn âm thầm đắc ý, còn tốt chính mình đến tương đối sớm. Nếu không, nhìn tam tỷ cái này tư thế, muộn một lát nàng liền rời đi. Không được, chấm ngoặc kép, trắng thơ ngưng phủ quyết. Cái kia ta hiện tại liền đi nói cho phụ hoàng, ta cam đoan ngươi đi không ra hoàng thành. Chấm ngoặc kép, trắng sở phi uy hiếp nói ra. Trắng thơ ngưng im lặng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trắng sở phi hơn nửa ngày. Tục ngữ nói, mười người tỷ tỷ không có một cái nào không đánh đệ đệ. Cho nên, đánh đệ đệ phải thừa dịp sớm. Không phải vậy, thì giống bây giờ trắng thơ ngưng, thật muốn hung hăng sửa chữa cái này uy hiếp đệ đệ mình. Nhưng là, hắn hiện tại lớn lên, nếu thật là động thủ, sợ là sẽ phải kinh động không ít người. Được, khác muốn, nhanh đi thôi, ta đã đem binh lính đều đẩy ra. Chấm ngoặc kép, trắng Sở Phi biết rõ Tam tỷ muốn hành hung chính mình. Bất quá bây giờ nàng không dám động thủ mà thôi. Sau đó con hàng này lôi kéo trắng thơ ngưng đường kính đi ra ngoài. Thần vực chi địa, trong vòng 10 năm, nơi này cho tới bây giờ liền không có giống bây giờ náo nhiệt như vậy. Đến từ thần giới ngũ hồ tứ hải tu luyện giả, ào ào đến đây, có thể nói là kín người hết chỗ. Những người này đến đây chỉ có một cái mục đích, tận mắt chứng kiến độc thần cùng dược thần ở giữa quyết đấu. Một cái là tiên giới đi vào thần giới phong vân nhân vật. Mới tới thần giới không lâu, lực chiến quần anh trở thành thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Đồng thời tại không lâu mấy năm sau thực lực tăng vọt tự tay mình giết Ý Nhu Thiên. Để thần giới đông đảo tu luyện giả chùn bước, một cái khác cũng là đến từ tiên giới. Cùng dược thần nổi danh độc thần, tuy nhiên cũng không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Nhưng là vừa xuất hiện thì khiêu chiến phong vân nhân vật. Cũng đủ làm cho đông đảo người chấn động theo. Trong đám người, có một người mặc vô cùng không đáng chú ý thiếu niên. Chính đi dạo xung quanh, trong miệng còn thỉnh thoảng xuất hiện hai câu cảm khái. Cái này thần giới xem ra giống như cùng tiên giới cũng không có cái gì đặc biệt khác biệt địa. Phương ngang, chấm ngoặc kép, chen cái gì chen, đi bộ không có mắt sao? Ngay tại Diệp Thần đi dạo thời điểm, một cái mười phần không thân thiện thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, nói chuyện là một cái thô cuồng đại hán. Không khéo là, gia hỏa này giống như nói chính là mình. Bởi vì cái kia một đôi chảy tròn trong mắt nhìn lấy chính là Diệp Thần. Thân thủ chỉ chính mình. Ta, Diệp Thần không muốn quá kiêu căng. Cho nên nói chuyện thanh âm cũng không có nhiều đại. Lăn đi. Ngươi ngăn trở lão tử đường, chấm ngoặc kép, ai ngờ đại hán kia thân thủ liền muốn đem Diệp Thần đẩy đến một bên. Hai vai một đứng thẳng, nhẹ nhõm tránh thoát đại hán tay. Ngươi trước, chấm ngoặc kép, đối phương bất quá chỉ là một cái hóa thần sơ kỳ tu luyện giả. Diệp Thần còn thật không có nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không cần thiết bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ ra tay đánh nhau. Hừ. Chấm ngoặc kép, tráng hán gặp Diệp Thần như thế sợ bức bộ dáng. Khi đi ngang qua hắn thời điểm không khỏi lạnh hừ một tiếng. Sải bước hướng về phía trước nhanh chóng tiến đến. Người này sợ là có bị bệnh không? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Không để bụng nói ra. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn theo đại hán bóng lưng nhìn sang về sau. Bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì ở bên kia. Có một cái mười phần gây người nhãn cầu tịnh dĩnh, chỉ bằng vào một đạo bóng lưng, đủ để cho đông đảo nam nhân phát điên. Khó trách cái này tráng hán vội vã như thế. Cảm tình là đến phát tình kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.